Ma thần thiên quân, chương 882, Thượng Thiên Sủng Nhi, góc truyện audio.com, xảy ra một chút va chạm ở băng nguyên thành, đây không thể nghi ngờ là có thể kéo theo không ít phiền phức nhưng thiên quân cũng không để tâm nhiều, chọc đến hắn vậy thì liền biến thành vật hiến sinh mệnh, hắn hiện tại có hứng thú với ma huyền hơn nhiều, đây đương nhiên cũng là nói hắn có hứng thú với lão ma chuyển thế thân hơn, những thứ khác hắn cơ bản là không muốn nhìn đến. Ta là Vũ Thiên Quân, điều này lại có thể kích động ngươi đến như thế sao? Thiên quân nhìn ma huyền biểu hiện thì đúng là giờ khóc giờ cười hỏi, biết hắn là ai thì cũng không cần quá mức kích động như thế chứ. Đó là đương nhiên, ma huyền nghe hỏi như thế thì bản thân như không có chút nào thương thế, biểu hiện vô cùng trương dương đầy tự hào nói. Tình không vô tận bên trong tu giả chỉ cần biết đến chiến tích của ngài thì đều đem ngài thành thần tượng, mục tiêu hướng đến, như ta một cái tiểu chút chít lại có thể được ngài cứu đó chính là phúc phận mấy đời cũng không tu được, kích động là chuyện bình thường. Hắn cơ bản là không có chút nào nhớ đến thiên quân nói những gì trước đó, một dạng thao thao bất tuyệt. Ha ha, thiên quân đúng là không muốn nghe tên này nói nhảm nhiều như thế, dĩ nhiên là đã lắc đầu cười cười đem hắn chặn lại. Người cùng mấy tên kia nên đều là ma thần tộc chứ, như thế nào lại bị bọn hắn truy sát? Hiện tại thì vẫn nên hỏi những này thì hơn a hát, tất cả cũng tại vì ta mà mang đến họa sát thân cho một nhà ta. Ma huyền đang vui vẻ hứng chí bừng bừng nghe thiên quân nói như vậy thì trên mặt chợt trầm xuống băng lãnh mà bi phẫn khuất nhục nói. Ồ, có thể chia sẻ với ta được không? Sau này nếu ngươi nguyện ý thì có thể đi theo phía sau Vũ Thiên Quân ta, sẽ không cần sợ bất luận kẻ nào, bên kia ma thần tộc ta cũng có thể thay ngươi dẹp yên. Thiên quân nghe vậy thì đáy mắt hơi chút lóe lên hỏi chuyện mà ma huyền trải qua xem ra cũng không phải dễ dàng gì, dĩ nhiên là lại liên lụy đến một nhà mấy người nhà hắn. Ma huyền cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía thiên quân, nhìn thấy hắn trong mắt một mảnh trong suốt nói những lời kia dĩ nhiên là vô cùng chân thật thì mới thật không dám nghĩ thiên quân nói đùa, trên khuôn mặt non nớt kia dĩ nhiên là xuất hiện một chút thương cảm. Đây là chuyện liên quan đến cơ mật của ma thần tộc ta tại 10 ngày trước tại trong huyền hoặc bí cảnh dĩ nhiên là đã thành công kích phát ma thần bản nguyên, bị người nhìn thấy. Theo như ma huyền kể thì ma huyền sau khi kích phát ma thần bản nguyên thì liền bị ma thần tộc một cái đại chi nhánh trưởng lão vừa ý, muốn hắn trở thành con rể, ở vào chi nhánh kia. Bất quá ma huyền một là cơ bản không muốn cùng nữ tử kia kết thành lương duyên, hai là vì nhà hắn cùng chi nhánh kia là có thù hận, hắn đi vào chi nhánh kia cơ bản liền không có chút nào cơ hội sống sót, sau đó bắt đầu xảy ra xích mích chi nhánh kia không muốn nhìn thấy ma huyền ngày sau trưởng thành uy hiếp đến chi nhánh kia nên đã tìm cách giá họa cho một nhà ma huyền, cuối cùng đúng là đã thành công, ma thần tộc cao tầng mắt nhắm mắt mở không nhìn đến chuyện này, đại chi nhánh kia thế lực nhưng không phải là tầm thường nên cuối cùng là một nhà ma huyền bị đem ra xử tử, ma huyền dựa vào một ít tư ẩn của mình mà đào tẩu trước khi bị hành hình, đến băng nguyên thành thì liền như những gì thiên quân nói. Kích phát ma thần bản nguyên, đây chính là bí ẩn của ma thần tộc mà ngươi nói. Thiên quân ánh mắt hơi chút lóe lên rồi tò mò hỏi, cái này ma. Góc truyện audio.com, thần bản nguyên giống như cũng không đơn giản đâu, ma thần tộc có lẽ cũng chính là do loại bản nguyên này nên mới có tên như thế. Cổ xưa trước đây không có ai biết nhưng kể từ khi thiên địa biến hóa thái cổ chư tộc trọng lâm tinh không vô tận thì thái cổ thần tộc cùng thái cổ ma tộc lại có một ít cường giả đại năng vô tình kích phát ma thần bản nguyên, sau đó thì hai tộc mới nhận ra bản thân là cùng nguồn gốc khác nhau chỉ là bản nguyên hình thái thức tỉnh mà thôi, bọn hắn sau khi phát hiện điều này thì liền kết hợp hai tộc lại với nhau, sau khi kết hợp thì mới phát hiện ra đó là hai tộc tộc nhân nếu ở gần nhau thời gian dài thì khả năng thành công kích phát ma thần bản nguyên tăng lên nhiều, nếu là tộc nhân lẫn nhau hôn phối thì trẻ con sinh ra sẽ có khả năng cao hơn một chút kích phát được ma thần bản nguyên, ta chính là một cái tộc nhân như thế, mẹ là thần tộc, cha là ma tộc. Ma huyền đối với thiên quân như không có chút nào đề phòng, nhất nhất nói ra những gì mà mình biết, đây liền đã cung cấp cho thiên quân không ít tư liệu quan trọng liên quan đến chủng tộc thần bí này. Ma thần bản nguyên này xem ra cũng không phải tầm thường đi. Thiên quân hơi chút trầm ngâm hỏi tiếp. Nếu như thần tộc hay ma tộc cũng mới chỉ là một hình thái thức tỉnh của ma thần bản nguyên thì ma thần bản nguyên này đúng thực là không đơn giản chút nào, ma thần tộc thực lực chỉ e cũng là vô cùng đáng sợ, sẽ không chỉ cường đại như hiện tại được biết đến. Đó là đương nhiên, ma huyền nghe thiên quân hỏi như vậy thì trên mặt lóe lên thần sắc tự hào vô cùng nói. Ngài nên là biết đến tiên thiên tiềm lực đi, sau đó lại là nhìn thiên quân nghi hoặc hỏi. Ta đã nghe nói qua về tiên thiên tiềm lực đó liên quan đến khả năng tu thành tối đa số lực lượng trung cực lực lượng của một cái tu giả, đây chính là sinh ra đã có nhưng có thể hay không tu thành thì còn khó nói. Thiên quân không chút nào suy nghĩ liền đã gật đầu nói. Đây có liên quan gì đến ma thần bản nguyên mà ngươi nhắc đến? Nếu như ta nói ma thần bản nguyên là không có cố định tính, nó có khả năng tăng lên, không phải ở vấn đề cấp độ, mà là ở tiên thiên tiềm lực. Ma huyền trên mặt tự hào chi sắc càng là nồng đậm tăng lên không ít nói. Ngươi xác định, tiên quân nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh dị hỏi, đây nhưng chính là đang đánh đổ tất cả thế giới quan mà thiên quân biết tiên thiên tiềm lực làm sao lại có thể tăng lên đơn giản như thế. Nên biết hắn tăng lên tiên thiên tiềm lực cho đám thủ hạ cũng không phải dễ dàng chút nào đâu. Điều này càng là được tổ vũ trụ bên kia thí nghiệm bao nhiêu lần nhưng không có thành công qua một lần, một cái ma thần tộc ở tinh không vô tận lại cũng có khả năng này. Mà lại nghe như có chút tự nhiên a hát. Chỉ cần thức tỉnh ma thần bản nguyên thì chí ít cũng sẽ có tiềm lực là tu thành ba loại lực lượng, đại khái mà nói thì theo thời gian cùng tu vi tăng lên thì cứ 100 cái tộc nhân ma thần tộc thức tỉnh ma thần bản nguyên thì lại sẽ có một cái có tiên thiên tiềm lực đạt đến 4 loại, trong 100 cái tộc nhân có tiên thiên tiềm lực là 4 loại thì sau một khoảng thời gian cùng tu vi tăng lên thì sẽ lại có một người có tiên thiên tiềm lực đạt đến 5 loại, tính đến hiện tại thì ma thần tộc đã có 13 vị đạt đến lục cực tiên thiên tiềm lực, trong đó nhưng đã có 5 vị là lục cực hỗn độn cảnh, ngài nói ta có thể hay không xác định. Ma huyền khóe miệng, gocchuyenaudio.com, hơi chút nhếch lên tràn ngập tự hào nói. Giả như cho ma thần tộc đủ thời gian thì cho dù là xuất hiện loại kia trong truyền thuyết tương lai thánh giả cũng không phải không có khả năng. Hắn đáy mắt lóe lên tự tin quang minh nói. À hát, lại có chuyện kinh khủng như thế. Ma thần tộc các ngươi thật đúng là thượng thiên sủng nhi không thành. Thiên quân đúng là không nhịn được kinh dị hỏi. Không nói tương lai ma thần tộc có hay không xuất hiện tương lai thánh giả, chỉ riêng như hiện tại đã vô cùng kinh người, nếu đúng như ma huyền nói thì tương lai ma thần tộc có thể xưng bá tại tổ vũ trụ cũng không tính lạ. Cái này chủng tộc nhưng quá mức khủng bố, cho bọn hắn thời gian thì không phải là bọn hắn có thể lượng sản lục cực đại năng sao. Nếu không bị người phát hiện âm thầm phát triển thì tương lai chắc chắn sẽ là một cái siêu cường đại chủng tộc vượt qua tất thảy chủng tộc cùng thế lực khác. Đương nhiên nếu chắc chắn nói ma thần tộc có thể lượng sản tương lai thánh giả thì thiên quân sẽ không chút nào nghi ngờ lắc đầu gạt bỏ, ma thần tộc không biết làm sao lại xuất hiện tình huống nghịch thiên này nhưng chắc chắn là có tư ẩn nào đó, nếu như xuất hiện tộc nhân dựa vào tình huống như ma huyền nói mà tăng lên đến tương lai thánh giả tầng thứ thì chắc chắn như lúc hắn tăng lên tiên thiên tiềm lực cho phi thiên, sẽ gợi ra tồn tại vĩ đại kia chỉ e là kẻ chạm đến lĩnh vực kia sẽ liền bị chém giết tại chỗ. Về phần ma thần tộc hiện tại có lục cực hỗn độn cảnh số lượng là bao nhiêu thiên quân cũng không để tâm quá nhiều, hắn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào hay chủng tộc nào trong tân vũ trụ, đến hắn cấp độ như hiện tại thì đã không phải số lượng có thể bù đắp, nếu hắn công kích toàn lực thì có tự tin miểu sát bình thường lục cực hỗn độn cảnh đại năng rồi, kẻ nào không chọc đến hắn thì tốt, chọc đến vậy thì cũng chỉ có thể xem như là kẻ đó đen đủi. Thượng thiên sủng nhi, không sai, ngài dùng từ này để nói ma thần tộc đúng là một chút cũng không sai, ma thần tộc tộc nhân chỉ cần kích phát ma thần bản nguyên thành công thì đích xác liền sẽ trở thành thượng thiên sủng nhi. Ma huyền nghe thiên quân nói như vậy đề cao thì đích thực là không giấu được tự hào nói, sau đó dĩ nhiên là lại hơi chút thở dài ngán ngẩm, đáy mắt nơi sâu xa càng là lóe lên một chút sát khí lạnh lẽo. Các ngươi ma thần tộc không lẽ lại cứ như vậy tu hành mà tăng lên? Không cần chút nào ngoại lực. Thiên quân sau đó thì lại hơi chút trầm ngâm uống một chén trà rồi hỏi. Ma thần tộc nếu cứ đơn giản như vậy mà lớn lên thì đúng thực là quá mức đáng sợ rồi, theo như thiên quân suy đoán thì cũng nên có thêm ngoại lực nữa mới đúng, a hát ngoại lực kia mới là mấu chốt làm nên ma thần tộc nghịch thiên như thế. Cái này ta không được rõ ràng nhưng chỉ cần là ma thần tộc tộc nhân thức tỉnh ma thần tộc bản nguyên thì phải định kỳ một tháng một lần đi vào huyền hoặc bí cảnh nội khu ở lại 10 ngày chịu đựng trong đó sát khí, nếu như là ngoại lực mà ngài nhắc đến thì có khả năng chính là ở trong đó. Ma huyền nghe vậy thì hơi chút dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, huyền hoặc bí cảnh sao? Thiên quân ánh mắt chợt lóe lên một cái rồi biến mất, xem ra ma thần tộc có biến hóa kinh khủng như thế thì không thể tách rời được huyền hoặc bí cảnh, chỗ này nếu có cơ hội thiên quân chắc chắn sẽ đi vào xem xét một chút, chỉ e là một cái kinh thế bí mật a hát. Người đem những điều cơ mật, gocchuyenaudio.com, này của ma thần tộc nói cho ta biết sẽ không sợ ma thần tộc các ngươi gặp tai họa hủy diệt sao? Hơi chút dừng lại thì thiên quân mới có chút nghi hoặc nhìn sang ma huyền hỏi. Bọn hắn đã đem ta đuổi ra khỏi ma thần tộc giết hết người nhà của ta thì bọn hắn sống chết làm sao lại có liên quan gì đến ta. Bọn hắn nếu bị người giết chết hết đi thì ta cũng chỉ có là vui vẻ cười lớn mà thôi. Ma huyền ánh mắt hơi chút lập lòe lệ mang lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt như chăm chú nhìn thiên quân. Ngài không sợ ma thần tộc lớn mạnh, sau này sẽ gây bất lợi cho ngài cũng như vũ gia sao. Đợi một ngày kia khi bọn hắn khuếch trương thế lực thì chắc chắn sẽ cùng ngài va chạm a hát. Ha ha, bọn hắn cường đại thì đã làm sao? ta lại còn cần vì sợ bọn hắn tương lai có thể lớn mạnh mà giết bọn hắn sao? Này nhưng cũng không cần thiết, Thiên Quân nghe nói như vậy thì khẽ cười nhạt một chút đầy thú vị nói. Bọn hắn so với kẻ khác đúng thực là Thượng Thiên Sủng Nhi thế nhưng đem so với ta thì bọn hắn sẽ chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không đáng nhắc đến. Hơi chút dừng lại một chút hắn mới nhìn Ma Huyền. Ngươi muốn lớn mạnh đạt đến tối thượng thì có lẽ nên quay lại ma thần tộc đi vào trong huyền hoặc bí cảnh kia tu hành. Điều đó làm sao có khả năng đây? Bọn hắn đã đem ta đuổi ra ma thần tộc hiện tại càng là tội đồ bị truy sát khắp nơi, quay lại đó khác nào là tìm chết. Ma Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại kinh hãi nhìn về phía Thiên Quân, cái này tự tin là như thế nào mới có đây? Sau đó lại một chút thở dài nói, ngươi không muốn báo thù cho người thân sao? Theo như ta nhìn thấy thì kẻ thù của ngươi cũng không phải tầm thường đâu, trong khi ngươi còn đang chật vật tu luyện thì kẻ thù của ngươi đã lớn lên từng ngày, cơ hội báo thù của ngươi cơ bản là bằng không. Thiên Quân nghiêng đầu nhìn qua như cười như không nói, ta cũng không tin chỉ có huyền hoặc bí cảnh mới là chỗ có khả năng giúp ta tăng lên tiên thiên tiềm lực, tương lai ta chắc chắn sẽ có thể cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Ma Huyền khẽ cắn chặt hàm răng lại vô cùng không cam lòng nói, bất quá trong mắt hắn dĩ nhiên là lại lóe lên một loại tự tin vô cùng quang mang. Ha ha, có niềm tin là tốt thế nhưng ngươi cũng đã biết tiên thiên tiềm lực mới là thứ quyết định được tương lai của ngươi, tiên thiên tiềm lực của ngươi hiện tại có thể là mấy loại? 3 loại hay còn là 4 loại, ngươi lại lấy cái gì để chắc chắn rằng mình có thể tăng lên tiên thiên tiềm lực đây? Thiên Quân nghe vậy thì phá lên cười cười hỏi. Ma Huyền tuổi tác không tính lớn, lịch duyệt không phải rất nhiều, tâm tính vẫn còn non nớt bốc đồng nhưng lại có thể tự tin như thế thì đương nhiên là phải có chỗ dựa, xem ra là có bí mật không muốn nói cho ai biết. Ta hiện tại có tiên thiên tiềm lực là 5 loại lực lượng, đây chính là bí mật lớn nhất của ta, cũng là chỗ để Ma Huyền ta dựa vào. Ma Huyền ánh mắt lóe lên tự hào nói, tiếp đó ta có một linh cảm vô cùng mãnh liệt, Vũ Đại Nhân sẽ giúp ta nhanh chóng lớn mạnh, bảo vệ ta không bị ma thần tộc truy sát, vậy nên Ma Huyền cầu xin Vũ Đại Nhân đem ta thu làm đồ đệ. Hắn trong lúc nói thì đã đứng lên đi đến bên cạnh Thiên Quân vô cùng thành kính quỳ xuống nói. Cách chương.